Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, cùng trong trí nhớ thiếu niên kia so sánh, trước mắt cái này Mục Hoài Nhiên rút đi thời thiếu thời ngây thơ. Ngũ quan anh tuấn rõ ràng, ánh mắt sắc bén bức người, hắn vốn là dáng rất thành thục, hình dáng không có gì biến hóa lớn. Cho nên Trúc Thương Lan mới có thể một chút nhận ra hắn. Ngay tại Trúc Thương Lan nhìn chằm chằm Mục Hoài Nhiên nhìn thời điểm. Mục Hoài Nhiên hiển nhiên cũng nhận ra nàng. Mục Hoài Nhiên nhéo nhéo lông mày. Lạnh lùng quét nàng một chút. Đem đầu ngón tay kẹp lấy thả lại nhôm chế trong hộp thuốc lá. Quay người lúc rời đi. Sau lưng không ngoài ý muốn chuyển đến nữ hài thanh âm. Mục Hoài Nhiên ta không phải đã nói với. Ngươi, về sau coi như hai ta không biết, lúc trước ta nói với ngươi câu nói kia, ngươi coi như là đánh giá money. Mục Hoài Nhiên thân hình dừng lại, không quay đầu lại, mang theo không nhịn được nói. Trúc Thương Lan không biết Mục Hoài Nhiên cùng nguyên chủ ở giữa chuyện gì xảy ra. Vây quanh Mục Hoài Nhiên trước người, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi, ta không có gì nói với ngươi. Tránh ra, gặp Trúc Thương Lan không để cho đạo ý tứ. Mục Hoài Nhiên mi tâm nếp uốn sâu hơn. Hắn mới không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Cánh tay dài duỗi ra. Ý đồ đem Trúc Thương Lan quét ra. Không nghĩ tới đối phương dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn cánh tay. Phản gãy tới, đầu gối một đỉnh, đánh trúng vào chân của hắn cong. Mục Hoài Nhiên bị đau. Rên khẽ một tiếng, dưới chân lảo đảo. Đợi đến lấy lại tinh thần, người hắn đã bị nữ sinh đặt ở trên tường, má phải dán tại mặt tường, đều sắp bị ép tới biến hình, lạnh buốt nhiệt độ kích thích Mục Hoài Nhiên trên mặt lỗ chân lông. Nơi bả vai đánh tới cuồn cuộn cảm giác áp bách, hắn bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa. Trúc Thương Lan nói, ta không muốn cùng ngươi đánh nhau, ta là thật có việc hỏi ngươi. Trịnh Vệ Cường ư mân đi, hành lang ánh đèn lờ mờ mê ly. Tỏa ra hai người hơi có vẻ mập mờ tư thế, chỉ bất quá bị buộc đến góc tường người kia là Mục Hoài Nhiên. Này tấm trang cảnh, rơi vào Đàm Phỉ trong mắt, bỗng nhiên sinh ra một loại giới tính đảo ngược ảo giác. Đàm Phỉ tay phải hư khép, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng ho khan hai lần, khụ khụ, đột nhiên tới thanh âm, để Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Trúc Thương Lan híp mắt nhìn về phía người tới, thấy rõ mặt của đối phương, nàng sững sờ, là ngươi. Đàm Phỉ cười híp mắt nói, Thương Lan, đã lâu không gặp à. Ánh mắt của hắn tại Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên trên thân vừa đi vừa về tới lui, trong ánh mắt xen lẫn nồng đậm hứng thú. Đàm Phỉ nói, các ngươi đang làm gì? Không đợi Trúc Thương Lan mở miệng, Mục Hoài Nhiên liền mỉa mai nói, chúng ta đùa giỡn đâu. Mục Hoài Nhiên vẫn duy trì mặt thiếp tường xấu hổ tư thế. Hắn gạt ra một cái hơi có vẻ vặn vẹo cười, mắt đen như dao siêu siêu siêu bắn về phía Trúc Thương Lan. Hạ giọng nói, Trúc Thương Lan, cho ta buông tay. Trúc Thương Lan liền buông lỏng tay. Lui lại một bước, ngước mắt nhìn xem Đàm Phỉ. Không biết Đàm Phỉ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Đàm Phỉ bắt được trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất nghi hoặc. Chủ động giải thích nói, vừa cùng bằng hữu tại phụ cận liên hoan. Biết các ngươi ở chỗ này hát karaoke, cảm thấy cách thật gần. Liền đến nhìn Simonser. Trúc Thương Lan liếc nhìn kia phiến cửa đóng lại. Nói, bọn hắn liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Đàm Phỉ gật đầu cười, lập tức hỏi, ngươi đây, Trúc Thương Lan muốn nói cái gì? Nguyên bản sắc mặt âm trầm không lên tiếng Mục Hoài Nhiên. Đột nhiên đưa tay kéo qua Trúc Thương Lan cánh tay. Cùng Đàm Phỉ nói, ta cùng với nàng có lời muốn nói. Người xin cứ tự nhiên, dứt lời. Mục Hoài Nhiên trực tiếp đem Trúc Thương Lan ra bên ngoài túi money. Đàm Phỉ ngoại trừ là tuổi nhỏ. Thành danh vua màn ảnh bên ngoài. Vẫn là Đàm thị tập đoàn tam thiếu gia. Tại một chút danh lưu hội tụ trong tiệc rượu gặp qua Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên tính cách phách lối bá đạo làm theo ý mình. Tính tình là có tiếng táo bạo, nhưng cùng những cái kia lưu luyến bụi hoa nhị thế tổ so. Lại là một đạo thanh lưu, không nghĩ tới Trúc Thương Lan thế mà cùng Mục Hoài Nhiên nhận biết. Nhìn quan hệ của hai người, tựa hồ giao tình không cạn, Đàm Phỉ không khỏi ngoác ngoác môi, đẩy cửa vào, cái này một bên, Mục Hoài Nhiên đằng đằng sát khí lôi kéo Trúc Thương Lan cánh tay. Xuyên qua hành lang dài rằng rạc, không nhìn cây tivi bên trong đám người quăng tới dị dạng ánh mắt. Trực tiếp đem Trúc Thương Lan kéo đến trong xe, bịch một tiếng đóng cửa xe lại, lái xe lúc đầu đang hút thuốc lá, nhìn thấy Mục Hoài Nhiên đột nhiên ra, sững sờ một chút, tranh thủ thời gian bóp đi tới, kéo ra ghế lái cửa, đang muốn lên xe, Mục Hoài Nhiên băng lãnh không có một tia nhiệt độ thanh âm từ trong xe vang lên, ra ngoài. Vâng, lái xe đành phải lui ra ngoài, đóng cửa xe lại. Trên xe không có mở đèn, chỉ có lấp lóe đèn neon cùng đèn đường, xuyên thấu qua cửa sổ xe đổ xuống tiến đến, tại trên mặt của hai người phóng xuống sáng tối giao thoa quang ảnh. Hai người ai cũng không có mở miệng trước, Trúc Thương Lan không quen giờ phút này lặng im bầu không khí. Muốn nói gì đánh vỡ trầm mặc, một bên Mục Hoài Nhiên trước ra tiếng. Không đầu không đuôi tới một câu, là ngươi sao? Trúc Thương Lan không có trực tiếp trả lời. Mà là đạo còn nhớ rõ giữa chúng ta cái kia đổ ước sao? Người thua muốn vì người thắng làm một chuyện. Ngươi còn thiếu ta một sự kiện đâu? Mục Hoài Nhiên an tĩnh 2 giây. Đúng vậy a, tại KTV Trúc Thương Lan dùng quái lực ngăn chặn hắn lúc. Hắn mơ hồ liền có dự cảm. Hiện tại nghe nàng nhắc lên chỉ có hai người bọn họ biết đến đổ ước về sau. Là hắn biết, 5 năm trước cái kia Trúc Thương Lan, trở về, tại hắn đã sớm không đối này ôm bất cứ hy vọng nào. Hoài nghi lúc trước kia nửa năm ký ức đều là ảo giác của hắn về sau. Nàng rốt cục trở về, Trúc Thương Lan còn ghi nhớ lấy tai nạn xe cộ phát sinh lúc. Mục Hoài Nhiên mượn nàng chiếc kia xe máy. Nàng lái đi lúc, hứa hẹn qua Mục Hoài Nhiên sẽ đem xe máy trả lại hắn. Người chiếc kia xe máy, lái về đi sao, không ngờ tới nữ sinh lại đột nhiên nhấc lên kia gốc giả. Mục Hoài Nhiên giật mình, cả tiếng nói, lái trở về, hiện tại mới ra tới không ít phối trí tốt đỉnh cấp xe máy. Chiếc kia xe nát đã sớm không đáng chú ý, bị ta bán, hắn nói dối. Chiếc kia màu đen xe máy. Một mực tại trong nhà để xe của hắn ngừng lại, hắn về sau có được rất nhiều chiếc đỉnh cấp xe thể thao. Chỉ thỉnh thoảng sẽ cưỡi chiếc kia đời cũ xe máy, có đôi khi có phiền lòng chuyện, liền sẽ chạy tới nhà để xe, cầm khăn lau đem xe máy từ đầu tới đuôi xoa một lần. Kỳ thật những năm gần đây, hắn cũng nói chuyện vài đoạn yêu đương, chính là không lâu dài, dài nhất không cao hơn 3 tháng. Về sau cảm thấy yêu đương không có ý nghĩa, hắn liền chuyên tâm làm đoàn xe của hắn. Tháng trước, hắn xuất lĩnh đội xe, mới vừa ở quốc tế tranh tài bên trên cầm xuống quán quân. Mục Hoài Nhiên thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Trúc Thương Lan, hỏi ta không phải còn thiếu ngươi một chuyện không? Ta người này nói lời giữ lời. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trúc Thương Lan đã nghĩ kỹ. Tương lai Trúc gia gặp nạn, ta hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Trúc gia một thanh, có thể. Ta đáp ứng ngươi, Mục Hoài Nhiên sảng khoái đáp ứng. Đúng rồi, ngươi đem Trịnh Vệ Cường số điện thoại cho ta, Trúc Thương Lan điều tra. Trịnh Vệ Cường sớm không tại Đức Anh dạy học, đành phải đến hỏi Mục Hoài Nhiên. Lần này Mục Hoài Nhiên không có cự tuyệt, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra người liên hệ. Báo ra Trịnh Vệ Cường dãy số, chờ Trúc Thương Lan cầm điện thoại nhớ cho kỹ. Hắn bắt đầu tiến vào chính đề, nghiêm mặt nói đi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn ngừng một lát, lại nói, đừng cầm mất trí nhớ hoặc là nhân cách phân liệt bộ kia lừa gạt ta. Trúc Thương Lan nói, thực ra, ta cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, vốn cho rằng chỉ là xuyên thư. Nhưng lần này xuyên về tận thế, nàng phát hiện sự tình không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng chỉ có thể đem mình biết, ngắn gọn nói cho Mục Hoài Nhiên nghe, Cuối cùng, nàng tự giễu nói, có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, có chút mục hoài. Nhiên thần sắc chấn kinh, lấy lại bình tĩnh, vậy ngươi, sẽ còn trở về sao? Trúc Thương Lan nhún vai, nói, không biết, đỉnh cấp hào môn bên trong người phần lớn mê tín. Mục hoài nhiên kinh ngạc qua đi, lựa chọn tin tưởng lời nàng nói, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn hỏi, những việc này, ngươi còn với ai đề cập qua? Trúc Thương Lan cố chấp, mục hoài nhiên. Chuyện này, về sau không muốn cùng người khác nhắc lên, mục hoài nhiên lườm nàng một chút. Trừ phi, ngươi muốn được bắt vào phòng thí nghiệm giải phẫu. Trúc Thương Lan, Umani, nàng còn không có. Ngốc như vậy, đúng lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, trên màn hình xuất hiện trợ lý Điền Dung mà danh tự. Đoán chừng là nhìn nàng không thấy, gọi điện thoại hỏi nàng ở nơi nào. Nàng nhận lấy điện thoại, cùng Điền Dung mà nói ra hít thở không khí, lập tức liền trở về. Ta về trước KTV, hành, mục hoài nhiên nghiện thuốc phạm vào. Nghĩ trước hút điếu thuốc, thổi một lát gió lại trở về. Hắn nhìn xem Trúc Thương Lan mở cửa xuống xe, gió đêm thổi loạn nữ hài tóc dài, tựa hồ là không quen lưu dài như vậy tóc. Nàng đưa tay đem ngăn trở tầm mắt tóc đẩy đến đằng sau. Mắt thấy Trúc Thương Lan liền muốn hướng KTV đại môn đi đến. Mục hoài nhiên quỷ thần xui khiến xuống xe, ở sau lưng nàng bảo nàng danh tự. Trúc Thương Lan, bị gọi vào danh tự nữ sinh thân hình dừng lại. Chậm rãi quay người, hướng hắn nhìn tới, mục hoài nhiên yên lặng nhìn thẳng Trúc Thương Lan quăng tới ánh mắt. Ánh mắt của nàng, cùng trong trí nhớ đồng dạng trong suốt rõ ràng, lờ mờ vẫn là lúc trước bộ dáng, mà hắn kinh lịch 5 năm trưởng thành, tâm cảnh cùng lúc trước rất khác nhau, đã sớm không phải cái kia ngây ngô lỗ mãng mục hoài nhiên. 5 năm trước câu kia muốn nói lại không kịp nói lời. Hiện tại hắn có thể tùy tiện nói ra, hắn nhìn xem sắc mặt nghi ngờ nữ hài, chậm rãi nói, Trúc Thương Lan. Ta đã từng thích qua ngươi, gió đêm đem hắn câu nói này đưa vào Trúc Thương Lan trong tai. Trên mặt nàng không có thoát ra chút nào kinh ngạc, thân là tận thế vương giả. Nàng đạt được quá nhiều thích cùng ngưỡng mộ, mục hoài nhiên thích nàng. Đây không phải là đương nhiên sao? Trúc Thương Lan bình tĩnh nói, a, ta hiện tại biết. Mục hoài nhiên xem xét nét mặt của nàng, liền biết nàng nghe không hiểu. Hắn không ngại nói rõ ràng một điểm, ta nói thích, là nam nhân đối với nữ nhân cái chủng loại kia thích. Lời này vừa ra, hắn rốt cục tại Trúc Thương Lan trên mặt nhìn thấy một vòng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền mất. Trúc Thương Lan xác thực không nhìn ra mục hoài nhiên thích nàng. Bất quá nàng có quá nhiều bí ẩn không có giải khai, sẽ không giống trước kia, khiến nhân loại cùng cương thi vạch ra rõ ràng giới hạn. Mục hoài nhiên nói thích nàng, nàng cũng sẽ không nghĩ vượt giống loài làm sao thích loại hình chủ đề. Nàng phản ứng bình thản, nói, nếu là đã từng, kia đều đi qua, nói. Trúc Thương Lan một lần nữa quay người, đưa lưng về phía mục hoài nhiên, lười biếng phất phất tay. Sau đó cũng không quay đầu lại bước vào KTV đèn đuốc sáng trưng đại môn. Mục hoài nhiên đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Trúc Thương Lan thân ảnh biến mất tại tầm mắt của hắn. Thật lâu, hắn thu tầm mắt lại, nghiêng dựa vào trên thân xe, từ nhôm chế trong hộp thuốc lá rút ra một cái đốt. Mục hoài nhiên hít sâu một cái, hướng phía không khí phun ra một điếu thuốc, màu trắng sương mù rất nhanh bị gió đêm thổi tan. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới câu nói kia, thuở thiếu thời không thể gặp phải quá kinh diễm người. Trúc Thương Lan chính là hắn gặp phải người kia, hắn nói với Trúc Thương Lan đã từng thích qua nàng, nhưng dù là qua 5 năm, khi biết nàng trở về một khắc này, hắn tại đối mặt nàng lúc, vẫn như cũ tim có đập ra tốc cảm giác. Hết chương.